Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, khí vận kinh người Ninh Thái Thần. Cái này lão bản nhìn xem hung ác, không nghĩ tới thật dễ nói chuyện, trước đó thật sự là trách lầm hắn, cầm chứa bạc hộp gỗ, Ninh Thái Thần thật vui vẻ đi, ai nói trên đời này không có người tốt. Cái này không phải liền là cái người tốt à? Dựa theo khách sạn lão bản nói lời, một đường đi hướng nam, đi có chừng nửa cái đường phố, một nhà bán son phấn bột nước cửa hàng đập vào mi mắt. Trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt, Ninh Thái Thần lòng tràn đầy vui vẻ đi vào trong, nhìn xem cái này, nhìn một cái kia, phát hiện cửa hàng bên trong ngoại trừ son phấn bột nước, còn có một số nữ hài tử thích đồ chơi nhỏ, con lật đật, trống lúc lắc, lỗ ban khóa, chín liên tục, tượng đất, bố lão hổ, đèn kéo quân, đánh chuông, tú cầu, chơi diều, người cổ đại giải trí hạng mục không nhiều. Nữ hài tử có thể đồ chơi thì càng ít. Ninh Thái Thần tuyển chọn tỉ mỉ, tuyển hai hộp son phấn bột nước, một cái con lật đật, hai cái tượng đất, hai cái bố lão hổ, còn có một cái chơi diều. Tướng lấy lòng đồ vật cất vào sách cái sọt, tính toán sổ sách, thế mà muốn 5 lượng 4 tiền bạc. Ai, giá hàng lên nhanh, bạc là càng ngày càng không đáng giá. Cõng sách cái sọt ra son phấn trải, Ninh Thái Thần biểu lộ cảm xúc, cảm khái qua đi, sờ lên bụng của mình. Ninh Thái Thần lúc này mới nhớ tới mình còn không có ăn cơm chưa? Mua lấy 5 cái bánh bao thịt, 2 cái trên đường ăn, 3 cái lấy về đêm đó cơm, mà liền tại muốn đi thời khác. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình tựa như quên cái gì. Quên cái gì đâu? Ninh Thái Thần vắt hết óc, bừng tỉnh đại ngộ nói. Đêm qua nhờ có Vương Đại Hiệp thu lưu, chính ta là ăn cơm. Hắn còn không có nếm qua à? Nghĩ tới đây, Ninh Thái Thần lại trở lại cửa hàng bánh bao, mua lấy 5 cái bánh bao thịt, một con gà quay, lúc này mới hài lòng đi trở về. Trạng vạng tối, thiếu ta tiền thư sinh làm sao còn chưa có trở lại? Gia hỏa này không phải chạy à? Ngồi xổm ở chuồng chó cổng, ôm cây đợi thỏ Diệp Chi Thu, trên tay bưng lấy bát mì, vừa nghĩ vừa ào ào ăn. Khoan hãy nói, cửa thành thu phí quá đắt, một chút không thế nào quan tâm hình tượng, lại gấp vào thành người. Thật không có ít từ hắn chuồng chó đi qua. Ngày kế, đồng tiền thu mấy ngàn mai, phình lên trướng trướng đặt ở trong bọc, đi đường đều là mang vang. Mặc dù nói, có được mấy ngàn cái đồng tiền Diệp Chi Thu đã không đem 2 cái đồng tiền nhìn ở trong mắt, nhưng là cái này 2 cái đồng tiền ý nghĩa khác biệt. Ghi nợ trả tiền, đây chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. 2 cái đồng tiền đều đủ mua 3 bao lão bà chuột, một nhà 3 người đều ăn không hết. Nhanh mặt trời xuống núi, đoán chừng cũng không ai vào thành. Hôm nay sinh ý chỉ tới đây thôi. Diệp Chi Thu buông xuống bát đũa, tướng đồng tiền quấn tại trong bọc, vác tại trên lưng, đứng lên nhìn xem chuồng chó. Chuồng chó a, chuồng chó, chúng ta duyên phận liền đến cái này. Cảm ơn ngươi cho ta kiếm lời nhiều như vậy lộ phí. Uống, quát khẽ một tiếng, Diệp Chi Thu bấm niệm pháp quyết niệm chú. Bá ni mà ni hống, sơn hà động lạnh, răng rác, bên cạnh chuồng chó gạch vỡ. Trong khoảnh khắc bay ngược, liều xếp gỗ đồng dạng, tướng chuồng chó chặn lại. Diệp Chi Thu cười vỗ vỗ tay, vui mừng mà nói, giải quyết, lần này có thể đi tìm thiếu ta tiền tiểu tử. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi động cái mũi. Diệp Chi Thu nghe chung quanh hương vị, hắn cái này xong cái mũi là đặc biệt tu luyện qua đến. Đừng nói yêu ma quỷ quái, liền liền người khác nhau lưu lại khác biệt khí tức, cũng đừng hòng lừa qua khứ giác của hắn. Rất nhanh, Diệp Chi Thu liền mở mắt, nhìn xem Lan Nhược Tự phương hướng, thầm nói, tiểu tử này thế mà ra khỏi thành, dựa theo mùi chỉ dẫn, hẳn là cái phương hướng này. Lan Nhược Tự, Ngao Ô, sắc trời đã tối, Ninh Thái Thần cõng xách cái sọt, đi tại thông hướng Lan Nhược Tự trong rừng cây, nghe bên tai thanh âm, hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm lấy, đây là sói tru vẫn là chó sủa a? Thanh âm làm sao nghe được không thích hợp a? Cánh rừng cây này sẽ không phải là có sói a? Trong lòng nghĩ như vậy, Ninh Thái Thần đổi đi vì chạy, một lòng chỉ nghĩ chạy về Lan Nhược Tự. Ai nha, chạy gấp, Ninh Thái Thần một cái không sẵn sàng, té theo thế chó đớp cứt. May mắn Lan Nhược Tự lâu không người cư, rừng cây cũng thành cấm địa. Ninh Thái Thần tất tiếng sột soạt tốt kiểm tra một lần. Phát hiện mình chỉ là ngã ở trên lá cây, chật vật là chật vật một chút, lại là không có cái gì trở ngại. Leng keng đông, Ninh Thái Thần đang muốn đứng lên, bên tai đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đàn tựa như người mới học, đạn đến không phải rất có tiết tấu, so đêm qua tại nước trong đình nghe được kém xa. Là ai đang gảy đàn? Hẳn không phải là Tiểu Thiến đi. Tiểu Thiến đàn còn đang trong phòng ta, mà lại đạn so cái này êm tai nhiều. Ninh Thái Thần giãy giụa lấy đứng lên, nhắc tới cũng là quái sự. Bên này tiếng đàn một vang, chung quanh sói tru âm thanh lập tức liền biến mất. Không có sói tru, Ninh Thái Thần cũng không còn sợ hãi, đẩy ra chung quanh bụi cây, hướng về tiếng đàn vị trí đi đến. Đi mở ra có 3-40 bước, Ninh Thái Thần ngẩng đầu nhìn quanh, dưới tàng cây thấy được một vị áo xanh mỹ nữ. Ai? Là ta à? Ngươi là Tiểu Thanh cô nương a? Bị người đánh vỡ hành tích, Ninh Thái Thần cũng không hoảng hốt, mở miệng cười nói, Tiểu Thanh cô nương, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Ninh Thái Thần a, hôm qua chúng ta gặp qua. Tiểu Thanh nhíu mày, nàng làm sao lại quên Ninh Thái Thần? Tối hôm qua nàng sử dụng kế sách để Tiểu Thiến thả thư sinh này một ngựa, ai nghĩ đến mỗ mỗ chẳng những không có trách tội, ngược lại tán dương Tiểu Thiến cân nhắc chu đáo, để nhiếp Tiểu Thiến lại phải tặng thưởng. Vừa nghĩ tới mình cái gì cũng so ra kém Tiểu Thiến, chỉ có thể ở bên người nàng làm cái lá xanh, Tiểu Thanh liền hận hàm răng ngứa. Không phải liền là dáng dấp thanh thuần chút, biết đánh đàn, sẽ ngâm thơ, sẽ đối nghịch, biết khiêu vũ, biết hội họa à? Có gì đặc biệt hơn người? Ngực nhỏ cùng quýt đồng dạng, nếu không phải biến thành quỷ, sữa hài tử đều có thể đem hài tử chết đói. Tiểu Thanh cô nương, nguyên lai ngươi đang học đàn a? Ninh Thái Thần nhãn lực rất tốt, liếc mắt liền thấy Tiểu Thanh trước người đặt vào cầm phổ, đây là vụng trộm ra luyện tập. Tiểu Thanh sắc mặt cứng đờ, mặc dù nói nàng luôn luôn mỉa mai Tiểu Thiến, không có việc gì luôn yêu thích làm chút phong hoa tuyết nguyệt việc ngốc, trên thực tế nàng kia là ghen tị, cùng xuất thân quan lại nhân gia Tiểu Thiến khác biệt. Tiểu Thanh chỉ là người bình thường hài tử, đừng nói cầm kỳ thư họa cùng ngâm thi tác đối, liền liền chữ lớn cũng không nhận ra mấy cái. Ngày bình thường, nàng luôn luôn mỉa mai Tiểu Thiến, chết cũng muốn ra vẻ thanh cao. Trong nội tâm ghen tị lại là người khác không biết, ai không muốn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ai không muốn đương kia tiểu thư khuê các. Đáng tiếc ông trời chính là như vậy không công bằng. Mình muốn hết thảy đều là Tiểu Thiến chơi còn lại, chẳng lẽ mình không nên ghen ghét nàng, không nên oán hận nàng sao? Ngươi học nhạc phổ gọi Dương Quan Khúc, còn gọi là Dương Quan Ba Chồng, cái này từ khúc chính là cao minh nhạc sĩ cũng không dám nói đạn tốt. Làm người mới học, ngươi đi lên liền học loại này từ khúc quá khó. Ninh Thái Thần không có nhìn Tiểu Thanh sắc mặt, tựa như thuần túy đang cùng người nghiên cứu thảo luận âm nhạc đồng dạng, mở miệng nói, ta đề nghị ngươi học Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng diễn dịch Tư Mã Tương như cùng Trác Văn Quân tình yêu cố sự, cái này từ khúc danh khí rất lớn, nhưng là vào tay đơn giản, người mới học cũng có thể chiếu vào nhạc phổ đàn tấu. Ta không có nhạc phổ. Nhìn đứng ở dưới ánh trăng, thân ảnh lộ ra vô cùng vĩ ngạn Ninh Thái Thần, Tiểu Thanh trong đầu không tự chủ được nghĩ đến một người khác, người kia họ Thôi, cũng là tú tài, gia chủ Thập Lý Đình. Nếu là mình không chết, có lẽ đã gả cho hắn đi. Bây giờ từ biệt đã là 2 năm, cũng không biết Thôi thư sinh còn tốt chứ. Hắn mặc dù nhà chỉ có 4 bức tường, lại là cái có chí lớn hướng người, chỉ tiếc mình hồng nhan bạc mệnh, bằng không, không phải cái gì. Tiểu Thanh không nghĩ xuống dưới, bởi vì việc đã đến nước này, nghĩ khác thì có ích lợi gì đâu. Không có nhạc phổ à, cái này đơn giản, lần sau ta tới thời điểm, mang cho ngươi một bản là được rồi. Ninh Thái Thần một lời đáp ứng, một bản nhạc phổ mặc dù giá cả không ít, nhưng là dùng cái này tiền, hối lộ một chút Tiểu Thiến bên người tỉ muội, Ninh Thái Thần vẫn cảm thấy rất có lời. Nghe được Ninh Thái Thần, Tiểu Thanh vui mừng nhướng mày, lần thứ nhất cảm thấy cái này thư sinh cũng không tệ lắm. Quả nhiên những này đọc sách thánh hiền người, chính là cùng những cái kia đám dân quê không giống. Những cái kia đám dân quê nhóm, một tại dã ngoại hoang vu nhìn thấy mình, từng cái liền hận không thể nhào lên, đưa nàng liền ra lẫn xương ăn hết. Đã thấy nhiều, Tiểu Thanh cũng cảm thấy tâm phiền. Lại nhìn Ninh Thái Thần loại này phong khinh vân đạm, tự nhiên mà vậy nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Càng nhịn không được nghĩ đến, nếu là đổi thành Thôi thư sinh, chỉ sợ cũng phải cùng Ninh Thái Thần đồng dạng. Như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa, không vì nữ sắc mà thay đổi đi. Tiểu Thanh cô nương, người trước đánh đàn đi, ta phải đi về, cầm phổ sự tình bao tải trên người ta. Nhìn thấy sắc trời càng ngày càng muộn, Ninh Thái Thần vội vã gặp Tiểu Thiến, cũng mất đợi tiếp nữa ý tứ. Nhìn xem Ninh Thái Thần bóng lưng rời đi, Tiểu Thanh than thở, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, trong lúc nhất thời thế mà sững sờ tại chỗ. Đại hiệp, đại hiệp, ta trở về, cáo biệt Tiểu Thanh. Ninh Thái Thần uống vào tiểu khúc, về tới Lan Nhược Tự bên trong. Bởi vì cái gọi là người không biết không trách, tại Ninh Thái Thần trong mắt Lan Nhược Tự chính là Lan Nhược Tự. Tiểu Thiến cùng Tiểu Thanh những người này chỉ là ở tại phía sau núi nhà lành nữ, lại tăng thêm bị hắn xem như đại hiệp Vương Húc, về Lan Nhược Tự liền cùng về nhà đồng dạng, trong lòng không có chút nào sợ hãi. Nhìn xem Ninh Thái Thần thật cao hứng trở về, Vương Húc thay đổi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia thất vọng. Thất vọng của hắn không phải nhằm vào Ninh Thái Thần, mà là nhằm vào sinh vật người máy. Đã một ngày, hắn phái đi ra sinh vật người máy, tìm khắp cả phương viên vài dặm, cũng không có phát hiện Yến Vương mộ vị trí. Chẳng lẽ nói, Yến Vương mộ không tại Lan Nhược Tự chung quanh, chỉ là Lan Nhược Tự thụ mỗ mỗ, nắm giữ lấy Yến Vương mộ manh mối, tìm không thấy Yến Vương mộ. Vương Húc tâm tình không tốt, cũng không cho Ninh Thái Thần sắc mặt tốt nhìn, nói thẳng, trách trách hô hô làm cái gì, gọi tang a, ây, mặt nóng dán mông lạnh, để Ninh Thái Thần tiếu dung cứng ngắc lại một chút. Bất quá, bản thân hắn chính là cái không tim không phổi người, rất nhanh kịp phản ứng, ôm sách cái sọt mở miệng nói, đại hiệp, ta mang cho ngươi ăn ngon, lá sen gà, bánh bao thịt, ngươi nhất định đói bụng không? Vương Húc không nói gì, hắn tại Quách Bắc trong huyện, hướng trong không gian giới chỉ bổ sung vật tư, ăn uống chi phí đều không cần phát sầu, chỉ là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ninh Thái Thần đối với hắn không cầu gì khác, lại có thể chủ động cho hắn mang ăn, loại này người tốt thật sự là không thường gặp. Ngươi biết ta là ai sao? Vương Húc hỏi. Không biết a. Ninh Thái Thần rất trả lời khẳng định nói, không biết, vô cớ xum xoe làm cái gì? Nghe được Vương Húc, Ninh Thái Thần sửng sốt một chút, ngốc ngốc nói ra, ta đoán ngươi chưa ăn cơm, liền mang cho ngươi ăn chút gì, không tính vô cớ xung xoe đi. Vương Húc không nói, như thế thế đạo hỗn loạn, thật không biết Ninh Thái Thần tốt như vậy người, là thế nào sống sót. Chẳng lẽ nói, người ngốc có ngốc phúc, là Ninh Thái Thần tại thiến nữ u hồn bên trong, cũng không chính là tướng người ngốc có ngốc phúc. Hoặc là nói xong người có hảo báo câu nói này, phát huy vô cùng tinh tế à, mặc kệ là thụ mỗ mỗ vẫn là hắc sơn lão yêu, lại hoặc là phổ độ từ hàng, đều thua ở Ninh Thái Thần người tốt có hảo báo phía trên. Suy nghĩ kỹ một chút, Ninh Thái Thần gia hỏa này nhìn xem thường thường không có gì lạ, trên thực tế vận khí tốt khiến người giận sôi. Một đường gặp nạn thành tường không nói, còn luôn có thể chiếm được tiện nghi. Cuối cùng, càng là cưới binh đều thượng thư, phó thiên thủ nữ nhi Bác Thanh Phong, diễn ra sợi cỏ nghịch tập tiết mục, trở thành thiến nữ u hồn bên trong kết cục người tốt nhất. So sánh với hắn, Yến Xích Hà tuổi già cô đơn lan nhược tự, sau khi chết bỏ không một kiếm, liền mua quan tài tiền đều không có. Những người khác cũng là chết thì chết, thương thì thương, có kết cục tốt lác đác không có mấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?